Chương 4, bài 3, hãy quan tâm đến sự nghiệp của mình. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Năm 1974, ông Ray Kroc, người sáng lập ra McDonald's, được mời đến Austin diễn giải tại khóa đào tạo thạc sĩ quản lý công thương của Đại học thuộc bang Texas. Một người bạn của tôi tên là Kit Kanyan là một trong những học viên của khóa học đó. Sau bài nói chuyện rất có sức thuyết phục, các học sinh có hỏi ông Ray rằng ông có thể đi uống bia với họ tại một nơi mà họ thường lui tới không? Ông Ray vui vẻ nhận lời. Khi mọi người đều cầm cốc bia trên tay, ông Ray bèn hỏi, ai có thể nói xem tôi làm nghề gì? Bây giờ thì mọi người đều cười. Anh Kip kể lại rằng phần lớn các học sinh của MBA đều cho rằng Ray đang nói đùa. Thấy không có ai trả lời, Ray bèn hỏi, các anh chị cho rằng tôi có thể làm được việc gì? Các học sinh lại cười. Cuối cùng, một học sinh mạnh dạn nói to, ông Ray, ai ở đây cũng biết ông là chuyên gia làm bánh hamburger mà. Ông Ray cười ha hả, tôi đã đoán rằng anh sẽ nói như vậy. Ông không cười nữa và nói rất nhanh, thưa các anh các chị, thật ra tôi không làm bánh hamburger, nghề chính của tôi là kinh doanh nhà đất. Kip kể lại rằng ông Ray đã dùng khá nhiều thời gian để giải thích. Trong chương trình làm ăn lâu dài của mình, nghiệp vụ cơ bản sẽ là bán các cửa hàng chi nhánh McDonald's cho các nhóm người cộng tác với nhau. Ông vốn rất chú ý đến địa vị, địa lý của các cửa hàng chi nhánh vì ông biết rằng cửa hàng và vị trí của nó làm nhân tố quan trọng quyết định sự thành công. Đồng thời, khi Ray thực thi chương trình của mình, thì những người mua lại các cửa hàng chi nhánh cũng bỏ tiền ra mua luôn đất của tập đoàn McDonald's. Ngày nay, McDonald's đã trở thành doanh nghiệp kinh doanh nhà đất hùng mạnh nhất thế giới. Nó sở hữu nhà cửa đất đai, thậm chí còn nhiều hơn của giáo hội Thiên Chúa giáo. Hiện nay, McDonald's sở hữu những nhà đất quý giá nhất tại các góc phố, ngã tư ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Kip đã nói rằng đó là bài học quan trọng nhất trong đời của anh. Hiện nay, Kip đã sở hữu các xưởng rửa xe. Nhưng nghiệp vụ quan trọng nhất của anh là kinh doanh các địa điểm làm xưởng rửa xe. Hồi nhỏ, gần nhà tôi không có McDonald's, nhưng người cha già của tôi đã truyền thụ cho Mac và tôi những kiến thức như ông Ray Rocker đã diễn giải cho các học sinh ở MBA của Đại học thuộc bang Texas. Đây là bí quyết thứ ba để làm giàu. Bí quyết thứ ba là hãy quan tâm đến sự nghiệp của mình. Những người đang còn vấn đề về tài chính thường là những người mà cả đời mình làm việc vì người khác. Rất nhiều người trong số đó khi ngừng làm việc thì cũng tức là tay trắng. Hệ thống giáo dục của chúng ta hiện hành có thể làm cho lớp người trẻ tuổi hiện nay học, nắm bắt được một số kỹ năng và có được một chỗ làm việc tốt. Cuộc sống của họ sẽ vận hành quanh đồng lương hoặc vấn đề thu nhập như phía trước đã nói. Sau khi học xong một kỹ năng nào đó, họ sẽ đến một trường học khác để nâng cấp trau dồi kinh nghiệm và trình độ nghiệp vụ. Họ sẽ trở thành những kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia nấu ăn, sĩ quan cảnh sát, nghệ sĩ, nhà văn, v.v. Các kỹ năng nghề nghiệp này làm cho họ gia nhập đội quân lao động và họ sẽ làm vì đồng tiền. Hãy chú ý rằng giữa công tác của bạn và sự nghiệp của bạn có một sự khác biệt rất lớn. Tôi hay hỏi một số người, sự nghiệp của bạn là gì? Họ sẽ trả lời, tôi là một viên chức ngân hàng. Tiếp theo, tôi hỏi anh ta có ngân hàng hay không? Họ thường trả lời, không phải thế, tôi làm việc ở đó thôi. Trong ví dụ này, họ đã lẫn lộn giữa nghề nghiệp và sự nghiệp. Họ có thể là chuyên gia về ngân hàng, nhưng họ vẫn nên có sự nghiệp của mình. Ray Lacker đã nói rất rõ về sự khác nhau giữa nghề nghiệp và sự nghiệp của ông ta. Nghề nghiệp của ông ta vẫn không thay đổi, một nhà buôn. Ông đã từng buôn bán máy khuấy trộn sữa bò, rồi chuyển sang bánh hamburger. Nhưng sự nghiệp của ông ta lại là tích lũy các điền sản có thể tạo ra thu nhập. Trường học thường xuyên là nơi làm cho bạn trở thành các nhân viên của các ngành mà bạn học. Nếu bạn học nấu ăn, bạn sẽ trở thành một đầu bếp. Học pháp luật sẽ trở thành một luật sư. Học tự động hóa sẽ trở thành kỹ sư cơ khí. Hậu quả đáng sợ của việc trở thành nhân viên của một ngành nghề là ở chỗ rất nhiều người đã quên quan tâm đến sự nghiệp của mình. Họ hao phí cả đời để quan tâm đến sự nghiệp của người khác và giúp người khác làm giàu. Để có được sự an toàn về tài chính, mọi người cần quan tâm đến sự nghiệp của mình. Sự nghiệp của bạn luôn xoay quanh tài sản, chứ không phải là thu nhập của bạn. Như phía trước đã nói, quy tắc thứ nhất là cần phải biết phân biệt giữa tài sản và công nợ, và biết mua tài sản về. Tiêu điểm mà người giàu quan tâm là tài sản, còn với những người khác thì lại là thu nhập. Điều này cho ta biết tại sao ta thường nghe nói tôi cần tăng lương. Nếu tôi được thăng chức thì hay quá, tôi phải đi học thêm để có được việc làm hưởng lương cao hơn. Tôi sẽ đi làm thêm ngoài giờ, có lẽ tôi có thể làm việc bằng hai. Trong 2 tuần nữa tôi sẽ xin thôi việc vì đã tìm được việc làm lương cao hơn, vân vân. Về khía cạnh nào đó thì đây đều là những cách suy nghĩ khôn ngoan. Nhưng nếu bạn nghe Ray Clarker nói, bạn sẽ nhận ra rằng mình vẫn chưa quan tâm đến sự nghiệp của mình. Những cách nghĩ trên vẫn chỉ là xoay quanh đồng lương thu nhập mà thôi. Chỉ khi nào bạn dùng khoản thu nhập tăng lên và việc mua những tài sản có thể sinh lợi thì bạn mới thực sự có được sự an toàn về tài chính. Nguyên nhân cơ bản nếu giữ vướng mắc tài chính của phần lớn những người nghèo hoặc thuộc tầng lớp trung lưu là tôi sợ, không chịu nổi rủi ro. Điều này nói lên rằng họ thiếu kiến thức về tài chính, họ buộc phải dựa vào việc làm, buộc phải hành động một cách an toàn. Khi mà nền kinh tế bất đắc dĩ phải đi xuống, hàng triệu công nhân sẽ nhận ra rằng tài sản lớn nhất của họ, nhà cửa, đang nuốt chửng họ. Vì mỗi tháng đều phải chi tiêu tiền nhà, ô tô là một thứ tài sản khác, cũng đang gặm nhấm họ. Chiếc gậy đánh golf từng mua hàng nghìn đô la bị vứt vào nhà để xe, lúc này không đáng 1.000 đô la nữa. Không còn được nghề nghiệp đảm bảo, họ đã mất chỗ dựa về kinh tế, thứ mà họ cho là tài sản, này đã không thể giúp họ sống qua cơn nguy cấp. Tôi đoán rằng phần đông chúng ta đã từng điền vào tờ đơn xin vay tiền ngân hàng để mua nhà cửa hoặc xe hơi. Xem ra cái gọi là tài sản thực rất có lý thú. Lý thú là vì các đơn vị kế toán của ngân hàng chúng ta cho phép mọi người coi nhà cửa và ô tô là tài sản. Có một hôm, tôi muốn vay được một món tiền. Bởi tình hình tài chính của tôi xem chừng yếu ớt, tôi bèn mua gậy đánh golf mới, sưu tập một số tác phẩm nghệ thuật, mua dàn máy nghe nhạc, điện thoại, cơm lê Armani, đồng hồ, giày và một số thứ khác để tăng cường cho tài sản của mình. Nhưng rồi, đơn xin vay của tôi bị từ chối. Bởi vì tôi đã đầu tư quá nhiều vào nhà đất, các ủy viên xét duyệt cho vay không thích để tôi có được thu nhập từ nhà đất. Họ chỉ muốn biết tại sao tôi không có một việc làm chính thức được hưởng lương. Họ không hỏi cơm lê Armani, gậy đánh golf hoặc các đồ sưu tầm kia ở đâu ra. Đủ cho thấy khi mà anh không phù hợp với một tiêu chuẩn thì cuộc sống sẽ trở nên gay go. Mỗi lần mà tôi nghe ai đó nói rằng tài sản thực của anh ta là 1 triệu hoặc 10 vạn đô la hay một con số nào đó, tôi đều thấy hơi sợ hãi. Một nguyên nhân chủ yếu là giá trị của tài sản thực không phải là một cái gì đó chính xác. Không những thế, khi mà bạn bán nó đi, thậm chí bạn còn phải nộp thuế thu nhập. Cho nên, những người có thu nhập thấp càng dễ dàng rơi vào cảnh nguy ngập về tài chính. Để tăng thêm lượng về tiền mặt, họ đành phải bán tài sản đi. Trước tiên, giá bán tài sản riêng của họ chỉ là một phần nhỏ của con số được liệt kê trên biểu bản đồ tài sản. Chi tiêu. Tiếp đó là nếu có lợi ích thì họ phải nộp thuế, có nghĩa là mỗi một lần bán, chính quyền đều lấy đi một phần trong số thu đó, tức là giảm thiểu lượng tiền mặt có thể giúp họ thoát khỏi nợ nần. Điều này cho thấy nguyên nhân tại sao ta nói rằng tài sản thực của một ai đó trên thực tế sẽ ít hơn nhiều so với cách họ tự đánh giá. Hãy quan tâm đến sự nghiệp của mình và tiếp tục làm hàng ngày. Bạn có thể mua một số nhà đất chứ không thể là nợ nần, hoặc mua một số đồ dùng mà một khi bạn đem về nhà sử dụng rồi, nó sẽ mất giá trị ngay. Khi bạn nổ máy lái xe ra khỏi bãi đổ xe, bạn đã mất đi 25% giá trị của xe. Ô tô không phải là tài sản thực sự, dù giám đốc ngân hàng bảo rằng nó là tài sản. Sau khi tôi dùng một lần cây gậy đánh golf trị giá 400 đô la, thì nó chỉ còn đáng 150 đô la mà thôi. Với những người đã trưởng thành, thì duy trì chi tiêu ở mức thấp, giảm vay nợ, cần cù làm việc sẽ giúp ta đặt nền móng vững chắc cho tài sản. Với những người trẻ tuổi chưa có nhà ở, cha mẹ nên dạy cho họ hiểu rõ về sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản, để họ có thể đạt được nền móng cho tài sản của mình trước khi rời khỏi gia đình, kết hôn, mua nhà, có con. và giao dịch tiền nông có độ rủi ro cao hoặc chỉ dựa vào đồng lương để mua sắm vật dụng. Điều này cực kỳ quan trọng. Tôi đã thấy nhiều cặp vợ chồng trẻ do không thể phân biệt rõ tài sản và công nợ, cho nên sau khi lấy nhau không lâu, họ đã rơi vào tình thế nhiều năm không thể thoát khỏi nợ nần. Với phần đông mọi người, khi đứa con út của mình ra khỏi nhà, cha mẹ mới nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị tốt khi về hưu. Tiếp đó là nếu cha mẹ họ lại ốm, họ nhận ra rằng mình lại thêm một gánh nặng mới. Vậy thì bạn hoặc con của bạn nên có những tài sản gì? Theo tôi, có thể chia tài sản thực sự thành các loại sau đây. 1. Những nghiệp vụ mà ta không cần đến tận hiện trường. Nó vẫn vận hành bình thường, ta sở hữu nó, nhưng người khác điều hành và quản lý. Nếu ta buộc phải có mặt làm việc, thì đó không phải là sự nghiệp của ta, mà là nghề nghiệp của ta. 2. Cổ phiếu. 3. Trái phiếu. 4. Quỹ cộng đồng. 5. Nhà đất có thể tạo thu nhập. 6. Phiếu ghi nợ. 7. Quyền hưởng độc quyền, ví dụ âm nhạc, bản thảo, các độc quyền khác. 8. Bất kể thứ gì khác, miễn là có thể tạo thu nhập hoặc có thể gia tăng giá trị, đồng thời rất dễ lưu thông trên thị trường. Hồi còn nhỏ, người cha được học hành của tôi thường cổ vũ tôi, hãy làm một việc làm ổn định, còn người cha giàu thì cổ vũ tôi, hãy thu gom những tài sản mà mình thích. Vì nếu con không yêu nó thì sẽ không quan tâm đến nó. Tôi mua nhà cửa, đất đai vì tôi thích các kiến trúc và đất đai. Tôi thích mua vì hàng ngày tôi có thể ngắm nhìn chúng, và khi có vấn đề gì thì cũng không đến nỗi làm tôi phải chán chúng. Nhưng đối với người vốn ghét nhà đất thì đầu tư vào đây rõ ràng là không hay. Tôi thích những cổ phiếu của các công ty nhỏ, nhất là các công ty mới thành lập, bởi vì tôi là nhà doanh nghiệp chứ không phải là một người làm thuê. Trước kia tôi cũng từng làm tại các đơn vị có tầm cỡ, ví dụ như công ty dầu khí California, công ty thủy quân lục chiến và Shell. Những nơi này đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Nhưng tôi biết mình chẳng phải là nhân viên của một công ty. Tôi thích mình mở công ty song không hoạt động về nó, cho nên tôi mua cổ phiếu đều là của các công ty nhỏ. Cũng có lúc tôi mở công ty nhỏ và đưa vào hoạt động, làm của cải được sinh sôi nảy nở từ việc phát hành cổ phiếu mới. Tôi thích chơi các trò chơi này. Nhiều người sợ các công ty mới chưa có tên tuổi, cho rằng độ rủi ro cao. Đúng là công ty nhỏ có nhiều rủi ro, nhưng nếu bạn thích những thứ mà mình đầu tư, tìm hiểu về nó và biết những quy tắc của trò chơi thì độ rủi ro sẽ giảm bớt. Sách lược của tôi khi đầu tư vào các công ty nhỏ là chỉ trong một năm sẽ rút lui. Mặt khác, sách lược đầu tư của tôi về nhà đất lại là bắt đầu từ những vụ nho nhỏ và sẽ lớn dần lên. Nếu điều kiện cho phép thì cố gắng để bắt tay vào muộn một chút. Cái hay của cách làm này là có thể đẩy lùi việc nộp thuế thu nhập, do đó có thể làm tăng tài sản như là một trò chơi vậy. Thông thường, tôi cầm giữ tài sản nhà đất khoảng trên 7 năm. Từ nhiều năm nay, thậm chí khi làm việc trong thủy quân lục chiến hoặc tại công ty Shell, tôi đã bắt đầu làm những việc cha già bảo tôi làm. Tôi đi làm, nhưng tôi vẫn quan tâm đến sự nghiệp của mình thông qua việc mua bán cổ phiếu của các công ty nhỏ và nhà đất. Tài sản của tôi đã trở nên rất sôi động. Cha giàu luôn nhấn mạnh kiến thức về tài chính. Ông nói, nếu anh càng hiểu biết về kế toán và vấn đề quản lý tiền mặt, anh sẽ phân tích đầu tư càng xác đáng và có thể bắt đầu lập công ty cho mình. Tôi không có ý cổ vũ các vị không muốn lập công ty cũng làm như thế này. Tôi không mong ai ai cũng mở công ty. Đôi khi, lúc người ta không tìm được việc làm thì mở công ty cũng là một cách giải quyết, nhưng chưa chắc đã thành công. Có đến 9 trong 10 công ty sẽ phải đóng cửa trong vòng 5 năm, lại có 9 trong 10 công ty tồn tại ấy sẽ lại sập tiệm. Cho nên, chỉ còn có cách khi mà bạn thực sự có ý mở công ty cho mình. Tôi đề nghị bạn phải làm một số việc, nếu không thì hãy tiếp tục đi làm và quan tâm đến sự nghiệp của mình vậy. Khi tôi nói hãy quan tâm đến sự nghiệp của mình, ý tôi là bạn hãy xây dựng cho mình một khối tài sản đồ sộ. Bạn nghĩ xem, một khi đô la rơi vào tài sản của bạn, nó sẽ trở thành người làm thuê cho bạn. Tốt nhất là bạn hãy để cho đồng tiền làm việc suốt 24 giờ và phục vụ cho vài thế hệ của bạn. Nên nhớ, là một người làm thuê nỗ lực đảm bảo chắc chắn công việc của bạn, nhưng vẫn không ngừng xây dựng tài sản của mình. Khi dòng tiền chảy vào đã tăng lên, bạn có thể mua một chút xa xỉ phẩm. Điều khác biệt quan trọng là người giàu mua xa xỉ phẩm sao chót, người giàu và lớp người trung lưu thì trước hết là mua những thứ như nhà to, châu ngọc, áo da, đá quý, du thuyền, vân vân, vì họ muốn tỏ ra rằng mình có vẻ rất giàu. Nhìn vào thì có vẻ như vậy, nhưng thực tế là họ đã sa lầy vào các khoản vay. Những người luôn có tiền, những người có thể giàu có lâu dài, đều xây dựng tài sản cho mình trước đã, sau đó mới dùng thu nhập mà tài sản sinh ra để mua các đồ xa xỉ phẩm. Còn người nghèo thì dùng tiền mồ hôi nước mắt của mình và di sản sẽ lưu lại cho con để mua xa xỉ phẩm. Những xa xỉ phẩm chân chính là phần thưởng đối với sự đầu tư và tích lũy những tài sản chân chính. Ví dụ, khi vợ tôi có một tài khoản thu nhập khác thường do buôn bán bất động sản, cô ấy đi mua 2 chiếc xe Porsche, thì điều này không phải là tăng thêm công việc cho cô ấy hoặc là mạo hiểm mà mua. Nhưng trước khi các nhà đất đầu tư tăng giá trị và cuối cùng có lượng tiền mặt thu để đủ mua 2 chiếc xe cho cô ấy đã phải đợi một thời gian là 4 năm. Vậy thứ xa xỉ phẩm này đúng là một phần thưởng, vì nó chứng minh cô ấy đã biết cách làm cho tài sản của mình tăng lên. Hai chiếc ô tô ấy không chỉ có ý tưởng là ô tô, nó nói lên rằng cô ấy đã biết dùng tri thức về tài chính để có được nó. Cách làm của phần lớn mọi người sẽ đơn giản là đi vay để mua ô tô mới hoặc các đồ xa xỉ khác. Có thể là vì họ đã chán rồi nên muốn thay đồ mới, đồ xa xỉ phẩm, mua bằng tiền đi vay, sớm muộn sẽ làm người ta phải rũ bỏ nó, vì tiền vay là một gánh nặng đối với con người. Sau khi bạn đã bỏ tiền giờ để đầu tư xây dựng một sự nghiệp của mình, thì bạn hãy chuẩn bị để đi tiếp xúc với những bí mật kỳ lạ, bí mật của những người giàu. Bí mật này sẽ trải phẳng trên con đường làm giàu, mà đoạn cuối của nó có sự đền đáp cho bạn khi bạn bỏ thời gian, sức lực quan tâm đến sự nghiệp của mình.